Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 252. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng quá mức đột ngột. Dù Hạ Thiên Kỳ phản ứng lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản mọi thứ xảy ra bất ngờ này. Quỷ vực như là một vòng bảo vệ vô hình, chỉ cần không bị mở tung, vậy thì có thể chống lại bất kỳ đòn tấn công nào. Nhưng có thể chống lại đòn tấn công, không có nghĩa lúc sức mạnh giáng xuống thì chính nó không biến dạng vặn vẹo. Tình huống như vừa rồi, cũng là vì quỷ vực bị sức mạnh to lớn đánh vào tới biến dạng, cho nên mới khiến hắn bay ra ngoài. Cả người nện mạnh ở trên tường, khiến bức tường cứng rắn chấn động một hồi. Dù quỷ vật đang chấn động dữ dội, nhưng may mà không xuất hiện vết rạn nào. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, lúc này đôi mắt phẫn nộ dừng ở thứ người đứng ở trước mặt của hắn. Đó là một người phụ nữ mặt mũi thối rữa, tới mức không có cách nào nhìn rõ diện mạo vốn có của nó. Chỉ là nhìn qua bộ đồ nó mặc và mái tóc ở trên vai của nó là có thể nhận ra đây là một con nữ quỷ. Đôi mắt nữ quỷ gần như biến thành màu tím, đồng thời còn mở rất là lớn. Vì khuôn mặt bị thối rữa nghiêm trọng, cho nên mặc kệ nhìn như thế nào, vẻ mặt của nó chỉ có dữ tợn. Thứ quỷ này ở đâu ra vậy chứ? Vừa rồi Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không chú ý tới nữ quỷ này đột nhiên chui ra ở đâu. Hình như là từ trong phòng, nhưng trên logic thì có gì đó không có đúng, vì trước mắt của hắn là Lãnh Nguyệt mới đúng. Nhưng từ lúc hắn bị đánh lén tới lúc nữ quỷ kia xuất hiện, Lãnh Nguyệt không ra khỏi phòng. Nhắc tới thì cái này không hợp với tác phong của Lãnh Nguyệt. Lẽ nào trong phòng còn có thứ quỷ khác hay sao? Ngay cả Lãnh Thần cũng bị đánh lén. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ khó nói đây là tình hình gì. Có điều cái này với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần giết chết thứ quỷ này rồi vọt vào phòng xem xét thì mọi thứ sẽ đều rõ ràng. Huyết Anh Trảm. Huyết xác quỷ binh được Hạ Thiên Kỳ nắm ở trong tay. Sau đó cả người trở nên đỏ rực như máu. Huyết khí nhẹ nhẹ như là từng cái lò xo nhảy không ngừng. Tiếp theo biến thành một vệt sáng màu máu thật dài, lóe lên trước người nữ quỷ. Thịt vụn thối rữa rời ra như là ván gỗ mục, từng cục tróc khỏi người quỷ nữ quỷ. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ không những không lơ là cảnh giác, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Vì hắn không đánh trúng nữ quỷ, huyết ảnh trảm hắn vừa chém ra còn chưa tới gần nữ quỷ đã bị quỷ vật bao phủ bên ngoài nuốt lấy. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ mắng to một tiếng ở trong lòng. Biết mình ở trong quỷ vật của quỷ hoàng, muốn tấn công nữ quỷ này bên ngoài thì hoặc là nuốt trọn nó, hoặc dùng quỷ vật phận bản thân phong tỏa nó lại. Bằng không, chỉ trong nhảy mắt đòn tấn công của hắn phát ra bị quỷ vật bên ngoài cảm giác được, từ đó phá hỏng. Nhưng cái này cũng hơi khoa trương. Dù sao phạm vi quỷ vật của đối phương lớn hơn hắn còn chưa tính, nhưng trên mức độ kiên cố, dù thế nào cũng còn vượt qua hắn mới đúng. Dù sao, quỷ vật của hắn có dung hợp quỷ giáp, dung hợp quỷ vật lẫn quỷ khí của rất nhiều quỷ vật. Bàn về năng lực phòng ngự, chính là không kém hơn quỷ vật cùng cấp. Lẽ nào đối phương là một con quỷ hoàng, cấp tổng giám đốc cấp cao, đỉnh cấp khác hay sao? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới ý thức được, có thể thực lực của đối phương vượt xa hắn. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy khả năng này không có lớn. Nếu đối phương thực sự lợi hại như vậy, vì sao không thuấn gì đi ra giết họ luôn đi? Lẽ nào còn muốn đùa giỡn họ sao? Trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Tuy hắn có lòng tin với thực lực của mình, nhưng điều kiện quyết định cũng là chống lại quỷ vật hoặc kẻ địch cùng cấp. Nếu bây giờ để hắn đụng một tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, đừng nói là quỷ vật, ngay cả một người tùy tiện đi, hắn cũng hoàn toàn không có chống đỡ nổi. Dù Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ cách làm rất là chi tiết, nhưng hành động của hắn không dừng chút nào. Trước giờ, hắn tác chiến luôn không có chút dài dòng nào. Nhất là khi đối mặt với kẻ địch yếu hơn hắn, hắn luôn có thể dùng đòn lôi đình để áp đảo tuyệt đối. Tuy quỷ vật bên ngoài có thể giải trừ tấn công của hắn, nhưng hắn không phải chỉ có thể dùng huyết sát quỷ binh để mà trảm kích, hoặc dùng phân thân huyết ảnh để tiêu hao. Hắn am hiểu nhất là tấn công cận chiến. Chết cho ta! Hắn giẫm một cái, cố gắng khiến quỷ vật của mình mở rộng phạm vi bao phủ. Hạ Thiên Kỳ nhanh như là ánh điện, hai vuốt quỷ nháy mắt to lên, biến thành hình vuốt hổ như là muốn thẳng tay xé nữ quỷ kỳ thành mảnh vụn. Trong quá trình, nữ quỷ kỳ cũng hoàn toàn không chịu tỏ ra yếu thế, thì thối cả người nhảy mắt rơi xuống quá nữa, sau đó sinh ra lượng lớn da thịt mới. Vuốt quỷ của Hạ Thiên Kỳ đánh xuống, nữ quỷ cũng vào tư thế phòng ngự. Vuốt quỷ của hai bên va chạm mạnh vào nhau, sau đó siết chặt lẫn nhau. Muốn so sức mạnh với ta sao? Thật là điếc không sợ súng. Hạ Thiên Kỳ quát một tiếng, sau đó nghiến răng xé hai cánh tay của nữ quỷ xuống. Nữ quỷ hét lên thảm thiết, lúc này đột nhiên há miệng, một đám ánh sáng đèn nổ vang dội. Quỷ vật lần nữa chấn động kịch liệt. Hạ Thiên Kỳ đứng thế tấn cực kỳ vững vàng, lúc này cả người hắn không lùi về sau tới nửa bước. Còn nữ quỷ kỳ sau khi ra một đòn, nháy mắt cả người trở nên mờ ảo, hiển nhiên là định chạy trốn. Cắn nút. Vết đỏ máu trên trán Hạ Thiên Kỳ nháy mắt trở nên rõ ràng hơn. Miệng hắn không ngừng mở ra theo lẽ thường, ngược lại không gian trước người hắn rạn nứt, sau đó đột nhiên mở ra. Vết rách không gian biến thành cái miệng khổng lồ, bóng dáng Hạ Thiên Kỳ bị kéo thật dài, quỷ khí trong cơ thể tràn ra không thể khống chế, biến thành một đám mây đen quanh quẩn trên cái miệng khổng lồ kia, trong đó ánh lên từng vệt sấm chớp màu tím như là con cá. Sấm chớp tím rơi xuống, đánh ầm ầm lên quỷ vật bên ngoài, pháo đài chấn động kịch liệt như sắp đổ tới nơi. Bóng dáng nữ quỷ kỳ vốn mơ hồ lần nữa hóa thành thực chất, đôi mắt của nó vì sợ hãi mà mở lớn hơn. Mà trong đám mây đen phía trên có hai cánh tay cường tráng thò xuống, nắm chặt tóc của nữ quỷ kỳ lôi nó lên không. Cùng lúc đó, cái miệng khổng lồ đóng mạnh lại, tiếng hét thảm của nữ quỷ còn chưa dứt đã biến mất hoàn toàn. Theo nữ quỷ bị nuốt, mây đen phía trên nháy mắt tản ra, từ đó hình thành vô số luồng quỷ khí trở lại trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ. Không hề nghi ngờ, theo đà Hạ Thiên Kỳ tấn chức tổng giám đốc cấp cao, năng lực thiên phú cũng thay đổi lớn vô cùng. Không một ai nói với hắn chuyện năng lực thiên phú lên cấp, hắn cảm thấy không phải không ai bên cạnh hắn biết, mà vì trước đó không ai tin tưởng có một ngày hắn có thể leo lên tới độ cao này. Phản ứng cắn trả sau khi cắn nuốt bắt đầu bùng nổ trong cơ thể của hắn. Tuy năng lực cắn nuốt trở nên mạnh hơn, nhưng cơn đau mà phản ứng cắn trả mang tới không giảm bao nhiêu. May mà thực lực của nữ quỷ không bằng hắn, cho nên sau khi nhịn mấy phút, cơn đau từ phản ứng cắn trả từ từ giảm dần đi, mãi tới khi hoàn toàn biến mất. Không có thời gian ngẫm lại sự thay đổi của năng lực cắn nuốt, vì Lãnh Nguyệt ở trong phòng vẫn không có chút phản hồi nào. Hắn đi vào phòng, tiếp theo hắn lại bất an hô lên. Lãnh thần, cậu đang ở đâu? Trong phòng không có bóng dáng của Lãnh Nguyệt, đồng thời áo giáp trong phòng trước đó cũng đã biến mất. Trong phòng vẫn là cảnh một giường đơn, một bàn đọc sách và một cái ghế tựa đầy vết rỉ sét. Sự mất tích đột ngột của Lãnh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hoảng sợ. Nếu là mất tích ở nơi khác thì không sao, nhưng trong pháo đài này có ẩn giấu một con quỷ hoàng có thể mạnh hơn hắn rất là nhiều. Ngay cả hắn cũng chưa chắc là có thể đối phó, nói chi tới Lãnh Nguyệt chỉ có cấp tổng giám đốc mà thôi. Tìm hết trong ngoài căn phòng một lần, nhưng sự thật như những gì hắn thấy, Lãnh Nguyệt biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Tỉnh táo lại, không thể hoảng loạn được, nhất định là có cách tìm được lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ tự an ủi mình, vì hắn quá rõ ràng là thời điểm lửa thiêu đốt tới mông này thì càng phải bình tĩnh hơn thường ngày. Nếu không tỉnh táo lại mà chỉ biết lo lắng xung động tìm kiếm, làm vài chuyện để mà tìm kiếm, vậy thì không những không giải quyết được vấn đề, không tìm được người không nói, còn có thể hạ khả năng cứu người xuống tới mức thấp nhất, vì tất cả thời gian có thể dùng đều bị lãng phí vô nghĩa. Nên trước khi đi tìm Lãnh Nguyệt, hắn phải hiểu một chuyện, đó là vì sao Lãnh Nguyệt biến mất, hắn ta biến mất vào thời điểm nào. Thời gian Lãnh Nguyệt biến mất, hắn cảm thấy chắc là khi hắn phải bị nữ quỷ kỳ đánh lén, vì lúc đó người trước mặt hắn chắc chắn là Lãnh Nguyệt. Nếu có nữ quỷ đột nhiên nhảy ra, người bị đánh lén trước nhất lẽ ra phải là Lãnh Nguyệt chứ không phải là hắn. Cái này đã chứng minh trước khi nữ quỷ kỳ đánh lén hắn, Lãnh Nguyệt ở trong phòng đã biến mất. Nhưng hắn và Lãnh Nguyệt gần như là một chân trước một chân sau vào phòng, thời gian chênh lệch nhiều nhất chỉ có 1-2 giây. Lãnh Nguyệt không phải là quỷ vật bình thường, mà là quỷ vật có thực lực cấp tổng giám đốc. Muốn bắt hắn ta đi trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi lúc đó căn phòng thay đổi, Lãnh Nguyệt đi thẳng vào phòng. Kỳ thực là đi vào một khu vực không biết. Nhưng người đi vào chỉ có một mình Lãnh Nguyệt, còn hắn thì bị quỷ vật tấn công. Khi liền tưởng tới ảo giác vốn tồn tại trong căn phòng cũng biến mất theo Lãnh Nguyệt. Cái này không phải đang chứng minh sự mất tích của Lãnh Nguyệt không phải là trùng hợp, mà là chuyện tất nhiên thì sao? Nhưng có thể điều khiển không gian của pháo đài này thành thạo, cũng chỉ còn quỷ hoàng đang ẩn mình kỳ mà thôi. Lẽ nào quỷ hoàng thực sự có quan hệ với lãnh thần sao? Tuy trong lòng hắn vẫn chưa có tin, nhưng sự thật đã xảy ra, đồng thời chỉ có một khả năng này. Trừ phi sự biến đổi của pháo đài cũng chịu sự khống chế của quỷ hoàng. Mà nếu quả thật không chịu sự khống chế của quỷ hoàng, vậy thì chịu sự khống chế của ai đây? Hắn cần phải tìm được một lời giải thích, một lời giải thích tương đối hợp lý, hoặc nói có thể thuyết phục chính hắn. Lẽ nào nơi này là chỗ phong ấn tàn thi quỷ thần sao? Hạ Thiên Kỳ lần nữa nghĩ ra một khả năng. Vì nhìn trên cường độ quỷ vực ở bên ngoài, người có nó chắc chắn là có thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Nếu đối phương là một con quỷ vực, vậy thì lấy ra đối phương đã sớm hiện thân mới đúng. Mặt khác, coi như đối phương ôm thái độ đùa giỡn với họ, sau đó giết họ, có thể trước đó là vậy, nhưng bây giờ lại yên ổn tới mức bất thường. Dù nơi này là phong ấn tàn thi quỷ thần, quỷ vật bao phủ mảnh không gian này là phong tỏa mà Boss để lại. Nhưng vì sao Boss lại kêu gọi Lãnh Nguyệt chứ? Lẽ nào Lãnh Nguyệt cũng là thần tử sao? Mà nếu thực sự Lãnh Nguyệt là thần tử, thì công lý nào người đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại không biết mới đúng. Thêm vào, ngay từ lúc bắt đầu, họ hoàn toàn chưa từng nghĩ cho Lãnh Nguyệt đi vào sân thí luyện tử vong, nên khả năng Lãnh Nguyệt là thần tử là cực kỳ nhỏ bé. Không phải thần tử sẽ rất khó kéo liên hệ với Boss. Thêm vào Lãnh Nguyệt không phải là thể chất quỷ vật, cũng rất khó liên hệ gì với quỷ hoàng. Nhưng chuyện vốn không thể xảy ra lúc này lại thực sự xảy ra. Nhưng mặc kệ là như thế nào, hắn cũng không cứ như vậy buông bỏ. Nhất định phải tìm được Lãnh Nguyệt, nhất định phải còn sống rời khỏi nơi này với hắn. Quỷ vật cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp thì sao? Mình không tin không thể phá hủy nó. Hạ Thiên Kỳ gầm thét một tiếng, vừa muốn thử phá hủy quỷ vật của pháo đài, hắn lại chợt nghĩ tới một chuyện. Đó là trước đó Lãnh Nguyệt luôn ở trong quỷ vật của hắn. Quỷ hoàng có trâu bò hơn nữa cũng không có cách nào bắt Lãnh Nguyệt ra khỏi quỷ vật của hắn. Có thể làm được điều này, có thể cũng chỉ có Boss. Cũng chỉ có sức mạnh của người đó mới có thể làm được điều này. Trong lòng của hắn đột nhiên yên tâm một chút. Vì mặc kệ Boss như thế nào, hắn còn chưa từng nghe nói Boss từng hại ai. Với nhân loại mà nói, hắn chống lại quỷ thần, thành lập mình phủ, chống lại quỷ vật, chắc chắn là anh hùng của nhân loại. Mà Lãnh Nguyệt là người tốt hiếm thấy trên đời này, Boss cũng thực sự không có lý do gì để mà đi hại hắn ta. Giả như nơi này thực sự phong ấn tàn thi quỷ thần, vậy thì Lãnh Nguyệt biến mất có phải vì Boss muốn cho hắn ta phần tàn thi quỷ thần này hay không? Tuy khả năng này không có lớn, nhưng chuyện không thể vẫn đang xảy ra, cho nên hắn không dám nói sẽ như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, rơi vào trong tay của thần nhất định là tốt hơn rơi vào trong tay của quỷ vật. Nhưng cũng không quá đáng tin. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại khôi phục kiên định. Có chạy cũng không ra khỏi nơi này được, nên mặc kệ thế nào, quỷ vật này cũng phải bị đánh hạ. Nếu đã sớm sớm trễ trễ, vậy thì không bằng thời dịp lúc này, khi tức giận trong lòng hắn khó tiêu, lửa giận khó dập. Quỷ môn. Suy nghĩ khẽ động, lần này Hạ Thiên Kỳ gọi ra quỷ môn. Quỷ môn có khả năng trấn áp, đập mạnh xuống quỷ vật trước, sau đó hắn liều mạng tấn công một lúc. Chỉ là kế hoạch không bằng thay đổi nhanh. Theo quỷ môn chậm rãi biến hóa trên không trung, trong căn phòng đột nhiên sinh ra biến đổi, khiến cho Hạ Thiên Kỳ khó mà dự đoán. Căn phòng đang biến mất cực nhanh. Xảy ra chuyện gì? Theo từng căn phòng nối tiếp nhau biến mất, quỷ môn treo lơ lửng trên đầu Hạ Thiên Kỳ thì có chút đầm lao thì phải theo lao. Hắn do dự một hồi, sau đó thu hồi quỷ môn, định xem tình hình trước rồi tính. Khoảng 5 phút sau, toàn bộ dãy phòng biến mất sạch sẽ. Theo dãy phòng kỳ biến mất, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình đứng ở trong một khu vực trống trải. Xung quanh phô bày hình dáng của pháo đài. Ở một vị trí cách hắn không xa là một cái thang lầu xoay tròn dẫn thẳng lên phía trên. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, hắn phát hiện pháo đài chỉ có 2 tầng thông nhau. Cao hơn nữa thì tầm mắt hắn khó mà có thể quan sát được gì. Đây ý là muốn mình đi lên sao? Ngay lúc hắn đang do dự, trong bóng tối sau lưng, đột nhiên vọng tới tiếng vang kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy hai cánh tay trắng mịt đang chậm rãi thò ra khỏi bóng tối trường trên sàn, kéo lê một cái xác mất 2 chân. Đồng thời khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy da đầu có chút tê dại là nó không có đầu, rõ ràng là xác sống không đầu. Không để ý tới xác sống đang chậm rãi tiếp cận hắn, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ nhiều nữa, lúc này chạy nhanh lên thang lầu. Cùng lúc đó, ở phía trên pháo đài, Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế salon trong một phòng khách. TV phát một bộ phim hoạt hình, Lãnh Nguyệt ngồi đó xem bằng ánh mắt có chút rỗng rỗng, mà ngồi bên cạnh hắn ta là một đứa bé rất giống hắn ta. Lúc này, nó đang lắc lắc đầu, nhìn hắn ta bằng ánh mắt không chút ý tốt nào. Lãnh Nguyệt như là không thấy ánh mắt, không có ý tốt của đứa bé kia, cả người hắn ta không động tới một cái. Đúng lúc này, người phụ nữ trung niên kia đột nhiên đi ra khỏi phòng ngủ. Nếu lúc này Hạ Thiên Kỳ ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì khuôn mặt của người phụ nữ này không còn vẻ tiều tụy trước đó. Cô ta như trẻ ra rất nhiều tuổi, như thể biến thành một mỹ nữ khí chất xuất chúng. Người phụ nữ đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt, sau đó ngồi xuống ghế salon. Vẻ mặt mang đầy sự ấm áp và yêu thương của người là mẹ. Nhìn qua, Lãnh Nguyệt nói. Con trai, gặp cha con chút có được hay không? Sau đó cha lái xe đưa chúng ta đi siêu thị. Trở về, mẹ sẽ làm món mì sốt đặc con thích ăn nhất cho con ăn. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt vốn nhìn vào hướng Vô Định, rốt cuộc xuất hiện một chút dao động. Khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy ngây thơ, cười như là một đứa trẻ không buồn không lo. Hắn ta quay đầu, như thay đổi thành người khác, hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm trong khí chất, nhìn qua người phụ nữ gật đầu một cái. Nếu Hạ Thiên Kỳ thấy cảnh này, hắn càng cảm thấy khó tin. Vì người phụ nữ kia, không, mọi thứ xuất hiện trong phòng này vốn chỉ là ảo giác. Nhưng Lãnh Nguyệt có thể nghe người phụ nữ nói, đồng thời còn có thể nhìn thấy cô ta. Con trai ngoan, về mẹ đi chuẩn bị một chút, con tự xem một chút đi. Người phụ nữ vỗ đầu Lãnh Nguyệt, sau đó cô ta đứng dậy vào phòng ngủ. Trong quá trình, Lãnh Nguyệt không chú ý đứa bé theo sát hắn ta, xem chừng ngay cả người phụ nữ kia cũng không chú ý. Sau khi người phụ nữ rời đi, nụ cười trên mặt Lãnh Nguyệt không có biến mất, ánh mắt lần nữa đặt lên trên TV, đồng thời bật cười khanh khách như là đứa trẻ. Còn đứa trẻ bên cạnh hắn ta thì nhìn Lãnh Nguyệt không có ý chốt tốt một chút nào. Nó nhích tới càng lúc càng gần hắn ta, mà đến khi hoàn toàn chưa vào trong cơ thể hắn ta. Nhưng Lãnh Nguyệt vẫn như là không phát hiện, chỉ là nụ cười vốn có trở nên quỷ dị hơn một chút. Một bên khác của pháo đài, mấy người Francis Cullen đang nghỉ trong một căn phòng. Căn phòng không như trước mà biến thành một căn hộ bình thường. Phòng khách, phòng ngủ, cái gì cần cũng có đủ. Không những như vậy, ngoài họ ra còn có một đôi vợ chồng và một đứa trẻ. Vì sao ở đây lại xuất hiện ảo giác này chứ? Rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Cullen nhìn một nhà ba người đang ăn lẩu trong phòng, không khí đầm ấm vui vẻ. Hắn không những không cảm nhận được sự ấm áp gì, ngược lại trong lòng có chút bất an. Cuối cùng không hiểu sao khiến cho người ta sợ hãi. Từ lúc pháo đài này vừa xảy ra biến đổi vừa rồi, cái biến đổi này có dùng nghiêng trời lệch đất để miêu tả cũng không quá đáng. Hành lang vốn giam lỏng họ đã biến mất, nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Họ vẫn trong hoàn cảnh khó khăn, không có cách nào rời đi. Phạm vi của hoàn cảnh khó khăn này chính là lầu 3 của pháo đài. Họ có thể ra khỏi căn hộ này, thậm chí có thể đi theo thang xoắn xuống dưới. Nhưng họ không có cách nào tới gần hơn một bước. Trong tầng này, ngoài căn hộ này ra thì còn có chừng mấy chục căn hộ giống nơi này. Với họ mà nói, thay đổi này không phải là thay đổi của hoàn cảnh, nhưng không có chút thay đổi về bản chất. Nhìn không thấu. Francis lắc đầu, cũng bó tay trước mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng có điểm hắn tin chắc, đó là pháo đài này chắc chắn là nơi phong ấn tàn thi quỷ thần. Dựa vào nhiều điểm quỷ dị có hình dung mà nơi này thể hiện khắp nơi là thứ nhất. Thứ hai, tới tận bây giờ, họ chưa chịu bất kỳ đợt tấn công nào. Thấy Francis cũng không có cách, Colin thở dài. Muốn nói gì nhưng đột nhiên quên mất mình muốn nói gì. Cuối cùng chỉ là nắm tóc có chút bực bội. còn mấy tổng giám đốc khác, tuy trước kia đều nói ra suy đoán của họ, nhưng cũng không thảo luận ra nguyên nhân gì. Vì nghĩ cũng không ra cách gì, cho nên ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên nồi lẩu mà một nhà ba người kia đang ăn. Tôi cũng hơi đói bụng, một gã tổng giám đốc nói đầy ai oán. Nhìn người ta ăn, coi như không đói cũng thành đói, vẫn là nên không nhìn chúng cho lành. Không nhìn chúng thì làm đi, lại không nghĩ ra cách. Được rồi, ngậm miệng hết, oán hận cũng vô dụng mà thôi. Francis nghe thấy mấy tổng giám đốc có ý oán trách, hắn quay đầu trừng mắt nhìn mấy người một cái, sau đó cảnh cáo nói. Bị Francis quát một câu, mấy tổng giám đốc đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Đúng lúc này, lại thấy ảo giác trong phòng thay đổi. Vốn là ba người đang ăn lẩu, chỉ còn lại đứa trẻ kia. Đứa trẻ ngồi trên ghế salon, TV phát một bộ phim hoạt hình, khiến cho đám người Francis cảm thấy não tàn. Nhất là tiếng cười của đứa bé kia càng khiến cho họ cảm thấy cực kỳ chán ghét. Như thể đang cười nhạo họ bị kẹt ở nơi này không có làm được gì. Không nghe nổi tiếng cười của đứa bé nữa, Francis có chút không đợi nổi nữa, muốn ra ngoài đi lanh quanh. Có điều không kịp chờ cho hắn đứng dậy, lại thấy mẹ của đứa bé kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Vì là ảo giác cho nên không một ai để ý. Tôi ra ngoài đi lòng vòng hóng mát một chút. Francis quay đầu nói với Cullen một câu. Nhưng còn chưa có dứt lời, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, tiếp theo nhắc nhở một tổng giám đốc dưới quyền hắn. Carter, cẩn thận! Francis kêu lên, khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía giám đốc tên là Carter kia. Lại thấy trước tổng giám đốc kia, người phụ nữ đang vung một con dao phay sáng loáng, chém một dao lên trên quỷ vật của Carter. Quỷ vật nháy mắt chấn động. Trong quá trình, đứa bé ngồi trên ghế salon vẫn cười khanh khách. Vì có quỷ vật của Francis bao phủ, nên Carter không có vấn đề gì. Nhưng với họ mà nói thì hiển nhiên cảnh này không phải là chuyện tốt. Dù sao không có ai ngờ, vốn tưởng chỉ là ảo giác, nhưng ảo giác lại có thể hiện thực hóa. Người phụ nữ tấn công không thành, còn dao phay trên tay nháy mắt biến mất. Tiếp theo, toàn thân người phụ nữ kia thối rữa, trong chớp mắt đã biến mất. Bầu không khí trong phòng trở nên đè nén, tất cả mọi người theo sát nhau. Dù người phụ nữ kia đã biến mất, nhưng đứa trẻ ngồi trên ghế salon bật cười, như là đang cười nhạo họ vẫn ngồi đó. Francis và Cullen đều vào trạng thái ác quỷ, ánh mắt của họ đồng thời khóa được đứa trẻ kia. Trong tay Cullen xuất hiện một thanh trọng kiếm đen đỏ giao nhau, còn Francis cũng lấy ra quỷ binh của hắn, là một cây rìu hai lưỡi. Còn mấy tổng giám đốc khác đều rút quỷ binh của mình ra, đợi mệnh lệnh của Francis. Quỷ thuật tập trung. Francis và Cullen nhìn nhau, sau đó nhắc nhở đám tổng giám đốc sau lưng một câu. Tiếp theo, quỷ binh của mọi người đồng loạt phát ra âm thanh chấn động. Tiếp theo đồng thời phát động quỷ thuật, hình thành uy lực to lớn, đánh thẳng tới đứa trẻ ngồi trên ghế salon kia. Đòn tấn công đồng loạt của hai tổng giám đốc cấp cao, hai tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, bốn tổng giám đốc bình thường, tự nhiên uy lực không thể khinh thường được. Cái này cũng khiến cho căn phòng bị phá hủy trong nháy mắt, biến thành một hố đen. Hố đen như là một lối đi bị đánh thông, nối liền với bên ngoài. Nhìn qua nó có thể thấy một đôi mắt lạnh lùng như là tử thần coi thường sinh mệnh, đang quan sát họ trong bóng tối. Thấy đôi mắt màu tím kia, mặt của Francis và Cullen đều biến sắc. Quỷ hoạt! Hố đen khép lại cực nhanh. Pháo đài vốn có khả năng khôi phục biến thái như tập trung năng lượng nào đó. Không tới vài hơi thở, nơi này đã trở lại trưa trước. Francis, không phải anh nói pháo đài này là một nơi phong ấn tàn thi quỷ thần sao? Nhưng đôi mắt vừa rồi kì, rõ ràng là một con quỷ hoàng. Đối mặt với chất vấn của Colin, Francis trả lời bằng giọng có hơi run rẩy. Cậu cảm thấy mọi thứ xảy ra trong pháo đài này là thứ mà một con quỷ hoàng chỉ có cấp tổng giám đốc cấp cao có thể làm được sao? Nên suy đoán của tôi chắc chắn không sai. Chắc chắn vấn đề xảy ra ở bản thân pháo đài này. Chỉ là không ngờ trong pháo đài này còn có một con quỷ hoàng. Như vậy thì càng khó giải quyết hơn. Hai người, thêm mấy tổng giám đốc này, muốn đối phó với một con quỷ hoàng không phải là không thể giết chết đối phương. Chỉ là mục tiêu của họ không phải là quỷ hoàng, mà là tàn thi quỷ thần. Theo như tin tức ghi bèo cho họ, sau khi tàn thi quỷ thần giải phong ấn, cũng có khả năng biến hóa. Nói cách khác, tàn thi quỷ thần đồng nghĩa với một con quỷ vật cấp quỷ hoàng. Nếu trong bản thân pháo đài này còn có một con quỷ hoàng, thì đồng nghĩa nói với họ muốn lấy được tàn thi quỷ thần thì phải đối phó với hai con quỷ hoàng. Nếu là tiêu diệt từng con thì họ còn có cơ hội, nhưng nếu hai con quỷ hoàng vây công một lần thì họ hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ có thể bỏ qua trước, chúng ta vẫn nên cố gắng rời khỏi nơi này, sau đó suy nghĩ tiếp đi. Colin đã nảy ra suy nghĩ rút lui, đề nghị với Francis. Kể từ khi hai người họ chung sức phá vỡ kết giới của không gian này, tới lúc đi vào trong pháo đài rồi bị kẹt lại, tuy họ luôn trong tình cảnh có chút túng quẫn, nhưng họ chưa từng xem cách cố gắng thoát đi làm lựa chọn hàng đầu của họ. Dù sao, họ mất hơi sức lớn như vậy vào đây là vì có thể tìm được tàn thi quỷ thần. Nếu nói nơi này không có, họ mất công trở về thì trở về thôi. Nhưng bây giờ họ đã có thể xác định quả thực nơi này có tàn thi quỷ thần. Mục tiêu đang ở trước mắt, muốn họ cứ như vậy trở về tự nhiên là rất khó chịu. Còn muốn đi sâu thêm nữa thì không thể nào chỉ có mình họ được. Nói trắng ra là chính người đó cũng muốn có lợi ích trên mức lớn nhất, không muốn để người khác chạy tới ăn lợi ích vốn thuộc về mình kia. Nhưng giờ phút này, khi biết sâu trong pháo đài còn có một con quỷ hoàng, đồng thời sau khi tàn thi quỷ thần giải phong ấn cũng có khả năng biến hóa, thì chắc chắn thực lực sẽ không thấp hơn quỷ hoàng. Dù họ tiến hành giết con quỷ hoàng kia trước thì cũng rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Nếu còn đi đối mặt với tàn thi quỷ thần nữa cũng rất khó có phần thắng gì. Kết quả vẫn là nên rời đi trước, sau đó tính sau. Nên thay vì gặp kết quả này, chẳng bằng họ giữ lại sức mạnh, cố gắng rời đi là tốt nhất. Colin nghĩ như vậy, tự nhiên những tổng giám đốc khác cũng nghĩ như vậy. Dù sao nếu Francis và Colin có lấy được tàn thi quỷ thần, vậy thì có lợi cũng chỉ là hai người kia. Thành viên tiểu đội như họ chắc chắn sẽ không được chia lợi ích gì. Nên thay vì phí công nộp mạng để người ta đạt được mục đích, chẳng bằng rời đi cho sớm. Mỗi người đều đợi Francis gật đầu, nhưng họ có thể nhận ra Francis không dự tính như vậy. Trên thực tế, Francis cũng không chịu vứt bỏ, vì có thể tìm được tung tích của tàn thi quỷ thần thực sự là cực kỳ không có dễ dàng gì. Trận doanh phương Tây không giống trận doanh phương Đông, vì không tham gia thần chiến cũng không phải là thế lực thân tín của thần, cho nên một số chuyện vẫn là biết rất là ít. Tuy họ tìm kiếm tàn thi quỷ thần từ rất sớm, nhưng trừ lần có người tìm được một số máu quỷ thần ra thì không một ai trong trận doanh phương Tây thực sự tìm được tàn thi quỷ thần. Mọi người tìm kiếm cực lực nhưng không thể tìm thấy, thậm chí tất cả đều suy đoán có thể đã bị người của trận doanh phương Đông đoạt trước rồi hay không. Dù sao về nơi phong ấn quỷ thần, rất có thể người của trận doanh phương Đông biết. Không thì cũng không có cách nào giải thích vì sao họ gần như là tìm hết sừng thí luyện tử vong nhưng rất khó phát hiện nơi phong ấn tàn thi quỷ thần. Lúc này, hắn và Colin có thu hoạch. Colin là người mới, thực lực không như hắn. Nếu chỉ hai người họ, một khi lấy được tàn thi quỷ thần, thì hết 90% sẽ rơi vào trong tay của hắn. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua này, dù Colin có khó chịu, thì hắn có thể nói gì, dám nói gì đây. Mà nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này, tới tìm Trường Triết Vũ, hoặc là đám người Vũ Tường Nhật Chiếu, Lý Quang Đẩu, Lina, vậy thì lấy thực lực áp đảo tuyệt đối, cuối cùng người lấy được tàn thi quỷ thần, không thể nói không thể, nhưng khả năng hắn lấy được là cực kỳ nhỏ. Đồng thời có chừng một chút khả năng, dưới điều kiện tiên quyết là tàn thi quỷ thần có thể chia nhỏ ra, còn phải là người lấy được đồng ý nhường cho họ. Nhưng điều này có thể sao? Đối diện với mê hoặc có thể khiến cho thực lực tăng lên, có thể khiến xác suất sống còn trong tương lai tăng lên, thì có ai sẽ bằng lòng chia? Sở dĩ Colin nghĩ vứt bỏ là vì hắn không khát vọng bằng mình, không nhận thức rõ ràng hiện thực ập xuống sau một thời gian nữa sẽ tàn khốc tới mức nào. Cơ hội đặt ngay ở trước mắt, hoặc là tranh một trận từ đó nhảy lên, hoặc là buông bỏ tự tay dâng cơ hội cho người khác. Kỳ thực rốt cuộc chọn cái nào, trong lòng hắn đã sớm có đáp án, chỉ là hắn không biết nên làm sao thuyết phục Colin ở lại giúp hắn. Colin, không có cậu một mình tôi chắc chắn rất khó có được tàn thi quỷ thần. Điểm này cậu rất là rõ ràng. Tôi cũng tự biết mình. Nhưng lần này chúng ta tìm được nơi phong ấn quỷ thần. Nếu chúng ta không ra sức thực hiện, lần kế tiếp, hoặc bị những người khác giành trước, hoặc chính là bị những người khác phân chia, kết quả không có gì khác nhau. Thực lực của hai người chúng ta gần kề nhau, trước kia đã từng hợp tác. Nếu chúng ta lấy được tàn thi quỷ thần, vậy thì có thể chia đều. Nhưng những người có thực lực mạnh hơn chúng ta như là Trường Triết Vũ, Vũ Tường Nhật Chiếu, Lina, rõ ràng họ có thực lực độc tôn, còn nhường cho chúng ta hay sao? Cậu chưa từng trải qua thượng chiến, nên cậu hoàn toàn không biết một khi phong tỏa của Đệ Tam Vực tháo ra, hiện thực chờ đợi chúng ta sẽ đáng sợ tới mức nào. Nói không khoa trương chút nào, khắp nơi đều là quỷ hoàng, khắp nơi đều là quỷ vật, không có thực lực thì chỉ có con đường chết. Chúng ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Tôi dừng ở cấp tổng giám đốc cấp cao này đã rất nhiều năm, ngoài dung hợp tàn thi quỷ thần ra thì không còn cách nào khác. Tôi nghĩ thiên phú của cậu cũng đã dùng hết rồi. Muốn thành thần với chúng ta mà nói là không có thực tế, nhưng chúng ta có thể tiến thêm một bước, cho mình có thêm chút sức tự vệ trong tương lai. Nghe câu này của Francis, Cullen vốn kiên quyết với suy nghĩ đi về cũng chấn động cực lớn. Còn những tổng giám đốc khác thì mặt sáng ngoét, nhưng họ không dám nói gì, vì chỉ cần Francis và Cullen thu hồi quỷ vật thì chỉ trong khoảnh khắc họ sẽ chết ngay tại chỗ. Họ chỉ là quân cờ mặc cho người khác điều khiển, hoàn toàn không có quyền từ chối. Mà ngay trong lúc trong lòng Cullen đang do dự, cửa phòng vốn đóng kín lại đột nhiên mở ra không chút tiếng động. Mọi người vô thức nhìn về phía cửa, lại nghe một chuỗi tiếng ngược cười khanh khách nhẹ nhàng vọng vào. Tiếng cười có chút dao động bất định, vừa như là cách họ rất xa, vừa như ở ngay ngoài cửa. Mọi người không thấy có ai ở ngoài hành lang tối đen như mực kia, nhưng tiếng cười vẫn không có dừng lại. Không hề nghi ngờ, họ đã bị quỷ vật theo dõi. Mọi người cảnh giác, chuẩn bị tác chiến. Francis nhắc nhở mọi người một câu, sau đó hắn không quên quay qua giật dậy Cullen. Cullen, cơ hội chỉ có một lần này. Dù tàn thi quỷ thần ở dị vực có giải phong ấn, chúng ta cũng khó mà chấm mút được gì. Vì ai cũng biết sự tồn tại của chúng, chúng ta không tranh lại đám người Lina. Nếu cậu vứt bỏ, tuy tôi không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể buông bỏ mà thôi. Cho tôi thêm chút thời gian. Cullen nhìn Francis nói cực kỳ đấu tranh. Francis gật đầu đồng ý, sau đó tạm thời để chuyện này qua một bên, lại nhắc nhở nói. Theo tôi ra ngoài trước, xem rốt cuộc bên ngoài là thứ quỷ gì. Dù có quỷ vật của Francis và Cullen che chở, nhưng mấy tổng giám đốc vẫn không có cách nào hoạt động phạm vi lớn, dù là phạm vi nhỏ cũng không được. Quỷ vật của Francis nhiều nhất có thể bao phủ phạm vi 10 thước, còn quỷ vật của Cullen ngay cả diện tích 10 thước cũng không có. Hai người cộng lại có chừng 20 thước, nhưng 20 thước chẳng là gì so với pháo đài khổng lồ này. Chớ nói chi, 20 thước đã là cực hạn bao phủ của hai người. Thứ quỷ vật này, phạm vi bao phủ càng lớn thì sức phòng ngự càng yếu, như kéo giãn một cục cao su. Kéo càng dài thì tự nhiên cũng mỏng hơn trước đó rất là nhiều. Nên các tổng giám đốc luôn dán rất gần họ, nói không khoa trương chút nào, gần như là nhét chung một chỗ. Đối mặt quỷ vật, tuy người cấp tổng giám đốc khó mà tự vệ được, nhưng dù sao năng lực tấn công vẫn rõ ràng ra đó, cũng có thể tạo thành một chút tác dụng. Nếu không, Francis và Cullen cũng không dẫn theo đám con ghẻ như họ vào đây. Hai người Cullen và Francis, một trước một sau, ở giữa là mấy tổng giám đốc. Tám người thận trọng ra khỏi căn phòng. Kết quả lại thấy cái đầu của đứa trẻ kia bay lơ lửng ở giữa không trung, cách đỉnh đầu của họ chừng mười mấy thước, như là cái túi ni lông bị thổi bay. Đứa trẻ kia không phải là cậu bé xem phim hoạt hình mà họ thấy trong căn hộ trước đó, mà là một đứa trẻ có độ mặt rất là tròn, mũi hơi tẹt, môi hơi trè. Đôi mắt của đứa nhỏ tản ra ánh sáng tím, nhấp nháy trong bóng tối hành lang như là ánh điện, khi thì sáng rực, khi thì mờ ảo một cách yêu dị. Tiếng cười của đứa nhỏ cực kỳ kinh khủng, vừa như đang cười, hoặc như là đang kêu khóc. Nói chung, âm thanh không giống phát ra trong cuốn họng, cũng không giống âm thanh cố gắng rít qua kẻ răng nhả ra. Quỷ vật cấp tổng giám đốc, không phải con quỷ hoàng kia. Francis tự nói một câu, với quỷ vật ở cấp bậc này vẫn không lo lắng. Quỷ binh rìu hai lưỡi vừa hiện ra trong tay, hắn đã lập tức muốn thôi động quỷ thuật, tiêu diệt con quỷ vật chỉ có cái đầu kia. Chỉ là không chờ hắn kịp hành động, cái đầu trẻ con kia đã trôi về phía xa cực nhanh. Chạy sao? Đám tổng giám đốc nhìn về phía Francis và Cullen, như đang hỏi dò họ, có nên truy đuổi hay không. Francis lắc đầu nói, một tiểu quỷ mà thôi, không cần lãng phí thời gian của chúng ta. Bên này, Francis còn chưa có dứt lời. Lúc này cửa căn hộ sau lưng họ đột nhiên phát ra một âm thanh chói tai, như bị người cố gắng dùng sức kéo thật mạnh, đóng cứng lại. Tầng 3 của pháo đài là một khu vực tròn trịa. Chính giữa là từng căn hộ nối liền nhau, bên ngoài là một hành lang hình tròn. Thấy cửa căn phòng đóng lại, Colin quay đầu chỉ ra phía sau, quay lại nói với mọi người, chúng ta đi hướng này. Francis không có ý kiến gì về vấn đề này. Nếu pháo đài có thang lầu đi lên trên, vậy thì rất có thể còn có con đường đi thẳng lên trên. Mấy người xếp thành đội hình chặt chẽ, bắt đầu thăm dò bóng tối ở trước mắt. Nhưng đi không được mấy bước, tiếng cười khiến cho da đầu họ có chút tê dại lại đột nhiên vọng tới. Mọi người vô thức dừng lại. Tiếp theo, một tổng giám đốc quát to một tiếng, sau đó quỷ binh xoay tròn hiện ra, bộc phát ra một quần sáng hơi chói mắt, ánh về phía một điểm. Quỷ vật của Francis bắt đầu rung động, cái này cũng khiến cho hắn tức giận. Đầu mày bị lừa đá sao? Lại tấn công quỷ vật của tao? Ngày Francis, trên quỷ vật có thứ gì đó? Tên tổng giám đốc này kinh hãi mở miệng, nhưng Francis không có nhìn thấy hoặc cảm nhận được quỷ vật của hắn có bất cứ dị thường nào. Những tổng giám đốc khác cũng không hiểu ra sao. Là cái đầu người kia, vừa rồi nó rơi trên bả vai của tôi, nên tôi mới... Được rồi, mọi người nâng cao cảnh giác. Francis ngắt lời của tên tổng giám đốc này, trong lòng sinh ra chút bất an mơ hồ. Sau khi quan sát một hồi, họ lại tiếp tục đi dọc theo hành lang. Như tình hình trước đó, đi không được bao lâu, lại nghe một tổng giám đốc hoảng sợ hét lên. Ngài Francis, cái đầu người kia đang ở ngay trên đầu ngài. Nghe tiếng kêu của tên tổng giám đốc kia, những người khác gần như là đồng thời chú ý tới cái đầu, gần như là chồng lên đầu của Francis kia. Cái đầu người kia treo ở phía trên, đang toét miệng như là cười nhạo Francis. Francis hơi giật mình, quỷ vật của hắn không cảm nhận được bất cứ cái gì. Nhưng thứ khiến hắn giật mình, hoặc càng khiến cho họ tê dại da đầu còn ở phía sau. Vì không chỉ có quỷ vật của Francis, ngay cả trên quỷ vật của Colin cũng bị cái đầu đứa bé kia xuất hiện bao phủ dày đặc. Mấy cái đầu nối liền nhau, chèn chút dính sát trên quỷ vật của hai người. Tiếp theo, mấy cái đầu này đồng thời há miệng ra, không còn phát ra tiếng cười khiến cho người ta phát rét nữa, mà bắt đầu dốc sức cắn xé quỷ vật. Tấn công chúng! Các tổng giám đốc bắt đầu tiến hành tấn công số đầu người kia, nhưng đòn tấn công của họ không gây ra bất kỳ tác dụng gì với chúng. Tất cả đều đâm xuyên qua số đầu người kia. Là ảo giác. Ai cũng thấy rõ ràng, Francis ngăn chặn Colin muốn thi triển quỷ thuật gì gì kia, sau đó nói. Tạm thời đừng có để ý tới, tôi muốn xem một chút thứ quỷ này muốn làm gì. Tiếp tục tiến lên. Quỷ vật cấp tổng giám đốc muốn phá vỡ quỷ vật của họ thì không khác nào. Họ muốn chiến thắng tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, gần như là không có chút khả thi. Có điều, không phải toàn bộ số đầu người này là ảo giác. Francis vẫn có thể cảm nhận được quỷ vật đang bị cắn xé. Chết cho tao! Cây rìu hai lưỡi của Francis đột nhiên chém ra. Vô số đầu người cạnh hắn thoáng chốc hóa thành tơ đen, biến mất hoàn toàn. Chờ hắn giải quyết xong mấy cái đầu ẩn mình trong ảo giác, họ đột nhiên phát hiện đường phía trước vẫn không đi tới đầu cuối. Một cánh cổng trắng như là đi thông thang lầu đột nhiên dựng ngang trước người họ. Chỉ là đang khi họ muốn tới gần, một cái vuốt quỷ màu xám trắng đột nhiên đưa ra khỏi cửa, sau đó nắm lấy cạnh cửa như là đang nhắc nhở họ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng theo cầu thang xoay tròn đi một mạch, đi tới lầu 3 của pháo đài. Lầu 3 của pháo đài không có bất kỳ thứ gì chiếu sáng. Nếu không phải có năng lực nhìn ban đêm thì có nhìn tới đầu cũng là bóng tối, khiến cho người khác tuyệt vọng. Cầu thang sau lưng không có biến mất, phía dưới có âm thanh như có thứ va xuống sàn vang lên, như đang có thứ gì đang chậm rãi bò tới. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hết 90% là xác sống mà hắn thấy trước đó. Quỷ vật trong pháo đài này không ít, may mà không quá lợi hại. Nếu không phải hắn vội vàng đi tìm Lãnh Nguyệt, chắc chắn sẽ không bỏ mặc thứ quỷ kỳ đuổi theo mình. Lãnh Nguyệt quan trọng hơn, nhưng không biết rốt cuộc Lãnh Nguyệt ở đâu trong pháo đài này. Lãnh thần! Lãnh thần! Hạ Thiên Kỳ không quan tâm trong pháo đài này có thứ gì, cũng không sợ thu hút thứ gì, nên cứ lớn tiếng gọi Lãnh Nguyệt. nhưng phản hồi lại hắn cũng chỉ có một chuỗi tiếng vang quanh quẩn của mình. Điện đàm không có gọi được, cho nên hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn đi dọc theo hành lang, đồng thời mở một loạt cửa phòng. Chỉ là đều không có phát hiện được gì. Ảo giác đã biến mất theo sự mất tích của Lãnh Nguyệt. Tuy không còn dãy phòng nối liền kia nữa, nhưng dù là phòng bình thường thì bầu không khí yên tĩnh vẫn không giảm bớt chút nào. Vừa đi vừa kêu lanh quanh trong lầu 3 chừng 10 phút, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghe giọng của một người phụ nữ vang lên trong căn phòng trước mặt. Hắn chạy tới không chút nghĩ ngợi, sau đó đẩy cửa ra. Khi hắn đẩy cửa ra, căn hộ vốn có âm thanh vang lên tức khắc trở nên yên tĩnh. Lãnh thần, cậu có ở đây không? Hạ Thiên Kỳ đứng ở cửa kêu lên một tiếng, sau đó hắn siết tay lại bước vào. Kết quả khi hắn đi tới cạnh cửa phòng bếp, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Vì trong phòng bếp có người. Không, nói chính xác là một con quỷ. Con quỷ kia không có làm gì trong phòng bếp, chỉ là trốn trong tủ bếp ở dưới. Đẩy cửa tủ ra một chút, dùng đôi mắt màu đỏ máu lén lút nhìn hắn. Một con quỷ vật cấp lệ quỷ. Màu tím trong mắt Hạ Thiên Kỳ chợt lóe. Sau đó quỷ khí dày đặc chui qua đầu ngón tay xuất hiện, biến thành hai sợi dây thần quấn lại, lao tới siết cổ con quỷ vật kia. Lăn ra đây cho tao. Con quỷ vật bị hắn lôi ra nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Hạ Thiên Kỳ mở miệng, năng lực nuốt chửng phát động, nuốt chửng con quỷ vật kia. Hiển nhiên, nuốt một con lệ quỷ là vô nghĩa, mà nguyên nhân khiến cho hắn làm như vậy chỉ là để trút ra cái cảm giác nóng nảy và tức giận trong lòng mà thôi. Cảm giác mình chạy một mạch vô ích, nên đang muốn quay đầu trở lại. Kết quả trong phòng vệ sinh đột nhiên vọng ra tiếng khóc của phụ nữ. Vẫn còn sao? Hạ Thiên Kỳ bước nhanh tới phòng vệ sinh. Chỉ là không kịp chờ hắn tới gần, tivi trong phòng khách đột nhiên mở lên. Sau đó tiếng tạp âm ồn ào vang lên. Mà lúc hắn chú ý bên kia, một người phụ nữ mặt mũi tiêu tụy chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Dáng vẻ của người phụ nữ rất là bình thường, vẻ mặt đầy sợ hãi. Đợi khi thấy Hạ Thiên Kỳ thì càng bị hoảng sợ mà kêu lớn lên. Dù biểu cảm của người phụ nữ rất giống nhân loại, nhưng trong pháo đài này sao có thể có nhân loại được. Quỷ vật hắn đột phải yếu nhất đều có cấp lệ quỷ, thả ra ngoài cũng có thể là quỷ vương tàn sát hàng loạt. Một người phụ nữ sao có thể sống được ở đây? Thử ngu xuẩn, còn muốn lừa gạt tao. Vuốt quỷ của Hạ Thiên Kỳ đập tới, vẻ hoảng sợ trên mặt người phụ nữ phút chốc trở nên lạnh lẽo. Lớp vải áo trên người bị kéo căng ra tới rách toạc, lộ ra bộ lông xanh lục, bắp thịt cường tráng đầy vết tích thối rữa, xem chừng như là một con cương thi. Đối diện vuốt quỷ của Hạ Thiên Kỳ đánh tới, lông xanh toàn thân con cương thi dựng đứng, như cả người cắm vô số gai sắt, muốn ngăn cản thế tấn công của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ trong lúc tức giận cũng phát cuồng lên, thậm chí không dùng quỷ vật, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã đập quỷ vật kia nát bấy. Đợi sau khi giải quyết xong con cương thi kia, Hạ Thiên Kỳ thầm mắng mình lãng phí thời gian. Vừa muốn đi, tivi vốn đầy sọc trắng đen xuất hiện một khuôn mặt khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Đó là khuôn mặt của Lãnh Nguyệt. Chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt đó khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Hình ảnh trong tivi cho thấy Lãnh Nguyệt đang ăn với đôi vợ chồng họ thấy trong ảo giác trước đó. Nói chính xác, Lãnh Nguyệt đang nhìn đôi vợ chồng kia ăn, mà biểu cảm khi hắn ta nhìn đôi vợ chồng kia thì như là một con sói đang nhìn thức ăn của mình. Vẻ mặt này hắn cũng không xa lạ gì, vì hắn từng thấy ở Quỷ Anh. Nhưng Lãnh Nguyệt không phải là Quỷ Anh, hoàn toàn không liên quan gì tới Quỷ Anh. Vì sao lại có biểu cảm như vậy chứ? Rốt cuộc pháo đài này có lai lịch gì? Vì sao cứ giữ chặt Lãnh Nguyệt không tha chứ? Các loại nghi ngờ khiến cho Hạ Thiên Kỳ hoang mang khó chịu. Nếu pháo đài này thực sự là nơi phong ấn tàn thi quỷ thần, vậy thì rốt cuộc tàn thi quỷ thần ở đâu? Còn có thứ kêu gọi Lãnh Nguyệt tới nơi này kia, nó còn đang ở nơi đó sao? Lẽ nào nó thực sự là quỷ sao? Ôm theo mớ hoang mang này, Hạ Thiên Kỳ vẫn không buông bỏ tiếp tục tìm kiếm. Hắn lao ra khỏi căn hộ, bắt đầu tìm kiếm từng căn hộ trong hành lang. Mãi cho đến khi hắn lục soát hết cả tầng lầu, cũng không thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt. Trước mặt hắn xuất hiện một cánh cổng màu trắng. Hạ Thiên Kỳ thậm chí không nghĩ sau cánh cửa kia là nơi nào, mà tung một cước đá bay cánh cửa kia, sau đó vọt vào cực nhanh. Một bên cánh cửa kia là thang lầu. Một cái thang lầu không thể đi xuống, chỉ có thể đi lên. Trên thang lầu có một thi thể máu thịt lẫn lộn nằm vắt ngang. Hắn tới gần nhìn một chút là thi thể con người. Đồng thời trên người còn có nhiệt độ âm ấm, hiển nhiên vừa chết không lâu. Nhưng ngoài họ ra, sao trong pháo đài này có thể có người sống nào khác chứ? Vì thi thể đã bị quỷ diệt, không còn hình dạng gì. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo vốn có của người này. Chỉ là nhìn vóc người, là một người đàn ông tương đối cao lớn, hơn nữa còn là thể chất quỷ vật. Vì người đã chết, nhưng quỷ khí trong cơ thể vẫn còn tràn ra. Lẽ nào ngoài mình và Lãnh Nguyệt, trong pháo đài này còn có người khác sao? Thể chất quỷ vật, chẳng lẽ là người tiên phong? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ trở nên càng thêm nặng nề. Vốn tưởng Lãnh Nguyệt mất tích, họ bị giam ở nơi này đã đủ hóc búa. Nếu còn có kẻ địch khác nữa, vậy thì càng không dễ đối phó. Rất có thể bản thân pháo đài này phục hồi rất nhanh, nên dù vừa rồi nơi này có xảy ra đại chiến kịch liệt, lúc này cũng đã bị xóa hết sạch vết tích. Mặc kệ là thế lực người tiên phong hay là gã mặt nạ, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ nhanh một chút, sau đó lần nữa bước nhanh lên lầu. Đi tới đầu cuối thang lầu, hoặc nói khi hắn lên tới lầu 4, thang dẫn lên tầng trên đã biến mất. Lầu 4 xuất hiện đầu lầu bốc cháy. Đầu lầu bốc cháy xung quanh, chiếu rọi từng cái giường sắt đặt đầy thi thể. Chắc là thi thể, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không xác định. Nhưng nhìn vải trắng phủ phía trên, từ đường nét nổi lên mặt vải, hắn đoán là như vậy. Mà ở vị trí hắn có thể thấy, có 7 người đang ngồi nghỉ ngơi rất là gần, như vừa trải qua một trận đại chiến. Thấy mấy người này, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, vì ai cũng là người dị vật. Khi hắn nhìn về phía đám người dị vật kia, đám người kia cũng nhìn lại hắn với vẻ mặt kinh dị. Tiếp theo, lại thấy một người nhảy dựng lên, đưa tay chỉ về phía hắn, kêu lên có vẻ vô cùng hưng phấn. Là mày! Trong trận đại chiến giữa Hạ Thiên Kỳ và Francis, đối chiến chỉ là phần thân mà Francis nuôi trong cơ thể thiếu niên dị vật kia, nên hắn cũng chưa từng thấy bộ dạng thật sự của Francis. Nhưng Francis đã thấy Hạ Thiên Kỳ thông qua mối liên hệ với phần thân, cho nên cũng không thấy xa lạ với Hạ Thiên Kỳ. Nhất là sau khi biết Hạ Thiên Kỳ là thần tử, Francis càng nhớ kỹ vẻ ngoài của Hạ Thiên Kỳ. Chỉ chờ tới khi gặp lại Hạ Thiên Kỳ, sau đó bắt sống để làm ván lót cầu cho mình thành thần. Vốn là Francis bị quỷ vật tập kích trước đó, cho nên khiến cho họ có chút chật vật lẫn phiền não. Tuy tiếc nuối vì một thủ hạ cấp tổng giám đốc chết đi, nhưng thứ thực sự khiến hắn cảm thấy bực dọc là vì kẻ đánh lén họ chỉ là mấy con quỷ vật cấp tổng giám đốc mà thôi. Đám quỷ vật kia rất là xảo quyệt, cũng biết vì liên quan tới hắn và Colin, cho nên mấy tổng giám đốc kia mới có thể có quỷ vật bảo vệ. Vì vậy chúng lại không ngừng quấy rối họ. Dĩ nhiên bằng mấy con quỷ vật cấp tổng giám đốc còn chưa đủ để buộc hắn rút quỷ vật lại. Thứ khiến trong lòng hắn bất an là con quỷ hoàng hiện ra trong hư không. Nhưng con quỷ hoàng kia càng đáng ghét hơn. Sau khi xuất hiện thì dùng hết sức tấn công quỷ vật của hắn. Khi hắn vô thức co rút quỷ vật, còn quỷ hoàng kia lại biến mất tích. Bị quỷ vật co rút lại, một tổng giám đốc xui xẻo bị lộ ra. Tiếp theo, bị con quỷ vật cấp tổng giám đốc nhào tới. Gã tổng giám đốc kia gần như là không kịp phản kháng, cứ như vậy trở thành một thi thể. Nhưng họ không những không xử lý được con quỷ hoàng kia, càng còn để cho mấy con quỷ vật cấp tổng giám đốc kia chạy mất. Không chỉ là hắn, ngay cả Colin và những tổng giám đốc phía dưới kia đều bất rất khó chịu. Cảm thấy bị quỷ vật tính kế là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí là sỉ nhục. Còn các tổng giám đốc kia còn vô cùng sợ hãi. Dù sao người bị giết kia cũng là vị Francis co rút quỷ vật lại. Sau khi chuyện này xảy ra một lần, họ e sợ sẽ xảy ra lần thứ hai hoặc là lần thứ ba. Dù sao, rốt cuộc trong pháo đài này có bao nhiêu quỷ vật, còn quỷ hoàng kia xuất hiện khi nào, không ai nói được rõ ràng. Đối mặt quỷ vật cấp tổng giám đốc, Colin và Francis vẫn xử lý có vẻ thành thạo. Chỉ khi nào đối diện với quỷ hoàng, giữa giây phút nguy nan, chắc chắn mấy người họ sẽ trở thành chốt thí. Trong lòng tất cả mọi người đều đau khổ, càng có cảm giác khuất phục không có cách nào rút ra. Người này là ai? Colin nhìn bộ mặt mừng như điên của Francis, trong lòng đầy nghi ngờ. Nghe Colin hỏi, ánh mắt của Francis chậm lại một chút, sau đó thấp giọng nói. Hắn chính là thần tử, phá hủy phần thân của tôi. Francis không giấu giếm Colin về thân phận của Hạ Thiên Kỳ. không phải vì hắn cảm thấy không cần giấu giếm, mà trong lòng của hắn đã sinh ra ý định giết đám người Colin. Hiển nhiên, cám dỗ thành thần còn mê hoặc hơn so với chỉ có thể dung hợp một mảnh tàn thi quỷ thần, khiến thực lực mình phá bỏ cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Hai bên hoàn toàn không có tính chất so sánh. Chỉ cần hắn bắt được thần tử, vậy thì có thể bỏ qua tàn thi quỷ thần. Chỉ cần họ rời khỏi nơi này, ra khỏi không gian này, đề phòng tin tức này lan ra, hắn nhất định phải diệt trừ đám người Colin này. Cho nên, hắn cần gì phải giấu giếm với một người hoặc là một đám người chết mà nói. Huống hồ nói ra, còn càng khiến cho tỷ lệ hắn bắt được đối phương cao hơn. Vì đối mặt cám dỗ như thế này, khó tránh Colin sẽ không tính toán đánh lại với hắn. Nhưng mặc kệ Colin nghĩ như thế nào, chỉ cần bắt được thần tử, phá vỡ quỷ vật, ai sống ai chết thì toàn bộ phải xem nắm đấm của ai cứng. Cậu nói hắn là thần tử sao? Khi Colin biết thân phận của Hạ Thiên Kỳ thì có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Tuy Francis nói chuyện thần tử tồn tại, nhưng hắn chưa từng nói chuyện mình từng gặp Hạ Thiên Kỳ. Cho nên, hắn chỉ xác định với người trong trận doanh phương Tây chuyện kế hoạch thần tử là thật và chuyện trong đầu thần tử còn có thần hồn này. Hết tập 252. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.